Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, hai tội nhân lớn độc thần cùng đế hoàng. Đúng, kia cái gì thập tam công tử, cho cái kia nhìn đại gia ngươi đâu, trước đó không phải rất có thể trang bức phạm sao? Hiện tại đến phiên ngươi ra sân thời điểm, ông phù phù bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay quét xuống một cái, trực tiếp đem người kia trong đám thập tam công tử cho giữa trời bắt giữ mà qua, thoáng qua đem hắn trên thân máu màu đỏ trường bào trực tiếp cho đào xuống dưới. Trước hết để cho đại gia ngươi ta mặc một chút. Vương Khai nhún vai, phủ thêm máu màu đỏ trường bào, lật lên bàn tay, chính là quất vào cái kia thập tam công tử khuôn mặt phía trên. Người trước đó làm sao trang bức giả bộ một lần, để bản thiếu gia kiến thức một chút. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Vương Khai, người khinh người quá đáng." Thập tam công tử con ngươi huyết hồng, thần sắc âm lãnh đến cực điểm, tức giận gào thét. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào điên dại, nghênh đón đều là Vương Khai một bàn tay. "Ba ba, đúng, bản thiếu gia liền là khinh ngươi quá đáng. Ngươi có thể như thế nào? Ba ba, tại Hoàng Tuyền vực cùng Dược Sư vực biên giới chi địa, để ngươi cho tiện đường chạy trốn. Hiện tại, ngươi lại trốn cái để bản thiếu gia nhìn xem nha." Ba ba oa ô, thập tam công tử khuôn mặt huyết nhục xoay tròn mà ra, trong đầu càng là một trận vù vù rung động, đã bị luân phiên phiến thất điên bát đảo. "Tiểu hữu, có thể hay không xem ở lão hủ trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng?" Ông đột nhiên theo một đạo thanh âm già nua truyền ra, liền thấy bên trong hư không xé toạc ra một vị tóc trắng áo bào đỏ lão giả, từ trong đó dậm chân mà ra. Mặc dù nhìn vì lão giả, nhưng nó thể cốt lại là cứng rắn rất, đồng thời toàn thân huyết khí cực kỳ mãnh liệt, tựa như cất giấu vô tận lực lượng đồng dạng. "Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ, Hoàng Tam đạo." Chúng nhân thấy thế đều là lên tiếng kinh hô. Đối với Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ tung tích tại Thiên Châu chi địa, vẫn luôn là một điều bí ẩn, có thể nói căn bản cũng không có người gặp qua hắn. Bất luận cỡ nào trọng yếu tràng diện, hắn đều là ẩn thân chỗ tối quan sát, từ trước tới giờ không tự mình ra mặt. Hôm nay gặp mặt, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ thế mà nhìn như thế cường hãn. "Ngươi thì tính là cái gì? Nói thả, bản thiếu gia liền thả sao? Ngươi tự nhận rất ngưu bức có đúng không?" Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá nghe thấy lời ấy, cái kia Hoàng Tam đạo sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong con mắt huyết quang lấp lóe, chắp hai tay sau lưng nói ra: "Đã bản phủ dám xuất hiện, dự định cứu 13, vậy liền chứng minh bổn phủ chủ có vạn toàn nắm chắc. Vương tiểu hữu cần biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Ông vù vù lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là thân hình lóe lên, đi tới Vương Khai tả hữu hai bên. Đối với trước đó Vương Khai thân, hai nữ đều là cảm thấy vạn điểm khủng hoảng. Có thể phục sinh một lần không có nghĩa là có thể phục sinh lần thứ hai, như lại chết một lần, chẳng phải là nghĩ không ra Hoàng Tuyền địa phủ phủ chủ, Hoàng Tuyền tinh vực trưởng lão lại đã đạt tới tinh vương thất phẩm, thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Phiêu Nguyệt đối với cái này đồng dạng ánh mắt ngưng trọng. Tinh vương thất phẩm cảnh cùng Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt giống nhau, như chiến bắt đầu, mặc dù có thể đủ thắng quá Hoàng Tam đạo, nhưng vậy không bảo đảm hắn có hay không cái khác át chủ bài thủ đoạn. Dù sao, Tôn Ngộ Không bực này tinh vương cửu phẩm cường giả tối đỉnh đều tại Hoàng Tam đạo, còn dám ra đây muốn người, nó lực lượng không thể bảo là không cường. Lại mẹ hắn là tinh vương cảnh. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trước đó mình thật vất vả thổi như bước, thổi tới tinh chủ cảnh, hiện tại lại đảo ngược. Không đợi trang bức chứa nóng hổi đâu, liền đi ra cái tinh vương cảnh cường giả, vẫn là một người có thể cùng Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt cùng cảnh cường giả. "Hắc hắc, người sợ sao?" Vương Khai thức thời nhanh chóng đem bản công tử buông ra. Nếu không, cha ta tất nhiên không tha cho a phanh choảng. Nhưng mà, còn chưa chờ cái kia thập tam công tử đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai lật tay, một bàn tay cho vỗ đầu vỡ nát ra. Tại chỗ khí tiệt, ta thao ngươi ma ma, ngay cả tinh nguyên cảnh đều không phải là ngươi, cũng dám cùng bản thiếu gia như thế trang bức, đáng đời ngươi chết a. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm, lật tay chính là đem cái kia thập tam công tử thi thể không đầu cho ném về cái kia Hoàng Tam Đạo. Vương Khai ngươi coi thật. Phanh ầm ầm, giờ phút này Hoàng Tam Đạo sớm đã mặt giận dữ, đưa tay đón thập tam công tử thi thể thời điểm, đã thấy thi thể kia trực tiếp nổ nát ra, huyết nhục đều là phun ra. Hoàng Tam Đạo một thân mặt mũi tràn đầy, bản thiếu gia coi là thật rất đẹp trai, đúng không? Coi là thật rất mạnh, coi là thật coi trời bằng vung, khi thật thiên địa độc tôn, coi là thật không người có thể địch, đúng không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, huyền diệu nữ quân, phiêu nguyệt thần nữ, tôn hành giả, bạch cửu u, nơi đây có thể sống, chỉ có chờ 4 vị, mau mau rời đi Thiên Châu a. Hoàng Tam Đạo ánh mắt âm trầm, ngữ khí lạnh lạnh nói ra, bá lời vừa nói ra, lại là dẫn tới tất cả Thiên Châu tu giả hô hấp cứng lại. Nơi đây, có thể sống chỉ có 4 người, cái kia nhóm người mình đâu, chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này? Vừa mới Thông Thiên giáo giáo chủ tự bạo, đều suýt nữa đều bồi chôn tại đây. Hiện tại lại tới ách, người mẹ hắn, không hội là vậy muốn tự bạo a. Vương Khai sờ lên cái mũi, thần sắc có chút im lặng nói ra, đối với cái này, chúng nhân vậy là dùng quái dị mà lại khủng hoảng ánh mắt, nhìn phía Hoàng Tam Đạo. Không, xem ra, hắn xác thực có lực lượng nói ra như thế hào ngôn. Đột nhiên, cái kia bạch cửu u thân hình lóe lên, đi vào Vương Khai bên cạnh, giơ tay lên, chỉ trên không trung, xuất hiện 2 bóng người, trong đó một đạo, long bào hơn nữa, trung niên bộ dáng, cầm trong tay kim kiếm, khuôn mặt lạnh lạnh, tràn ngập thị huyết thái độ, một đạo khác thân ảnh, thì mặc cùng tên ăn mày đồng dạng, như bệnh ma quấn thân lão đầu đồng dạng, nằm ở một đầu yêu lang trên lưng, khuôn mặt khô gầy, con ngươi trắng bệch nhìn xem phía dưới. Đồng thời, vị lão giả này còn thỉnh thoảng há miệng phun ra dòng máu màu đen, cùng bệnh nguy kịch không có bao nhiêu khác nhau. Cái kia 2 cái trang bức phạm là ai? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, nhìn lấy 2 người bọn họ bộ dáng, không khỏi xem thường vạn điểm. Ách, bạch cửu u nghe vậy sắc mặt cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai câu nói đầu tiên thế mà sẽ là cái này, làm trong lúc nhất thời đều là về không lên lời nói. Hoàng vực 7 tội nhân lớn thứ 2, thứ 7 tội độc thần Nhiễm Huyền, thứ 6 tội đế hoàng Địch Khôn. Huyền diệu nữ quân lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thần sắc ngưng trọng nói ra, không sai, 2 người bọn họ đều là tinh vương cửu phẩm đỉnh phong, vì hoàng vực tinh không 7 tội nhân lớn thứ 2, cùng tất cả thế lực tinh vực là địch tinh vực dòng binh. Phiêu Nguyệt trầm giọng nói ra, ngữ khí cũng là lộ ra nặng nề vạn điểm. Tinh vực dòng binh. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút kinh ngạc cười nói, như thế nói đến, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thù lao, bọn họ tùy thời có thể coi là bản thiếu gia cùng bất luận cái gì tinh vực thế lực là địch. Đúng là như thế, nhưng là một khi bọn họ xác nhận thuê, tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, bất luận kẻ nào ra cao bao nhiêu thù lao, bọn họ đều không hội lâm trận phản chiến. Bạch cửu u cau mày nói ra, gián tiếp nhắc nhở Vương Khai, cho dù ra giá cao cũng vô pháp để độc thần cùng đế hoàng phản chiến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.